Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Thất Tử Thẩm Phán. 32. Là ai cho phép ngươi không trải qua đồng ý liền tự tiện làm quyết định? Ngoặc kép. Thánh đường hội nghị trong phòng. Một vòng người ngồi tại bàn hội nghị hai bên nhìn chằm chằm cổng chỗ tóc vàng kỵ sĩ. Mỗi người sắc mặt xem ra đều chẳng ra sao cả. Chỉnh thể bầu không khí cũng phi thường ngưng kết. Giống như đã từng quen biết một màn. Chỉ là cùng lần trước loại kia tin đồn chuyện nhỏ khác biệt. Sự kiện lần này cần phải nghiêm trọng nhiều. Ngự lâm thiết vệ Raymond khởi xướng thất tử thẩm phán thời gian là buổi chiều. Mà hắn có một đêm chỗ trống có thể chuẩn bị nhân thủ. Ngày thứ hai, cũng chính là ngày mai, luận võ thẩm phán mới có thể chính thức bắt đầu. Cho nên Ronley dưới mắt chính diện gặp một cái nan quan. Khởi xướng chất vấn chính là chiến sĩ chi tử đoàn trưởng Nancy Tabeck. Nguyên bản bởi vì chính mình uống rượu một chuyện mà hơi xấu mặt hắn liền rất nổi nóng. Bây giờ kỵ sĩ đoàn bên trong lại có người không trải qua đồng ý liền tùy tiện trộn rộn tiến vào. Targaryen vương thất, nội đấu, bên trong. Gọi thế nào hắn không tức giận. Phải biết, bọn hắn căm thù thế nhưng là toàn thể Targaryen. Mà không phải trong đó nào đó một mạch. Là trên trời chư thần. Ronley vừa mới mở miệng liền nói lời kinh người. Không có chút nào mọi người trong tưởng tượng những cái kia đáp lại. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng một ít người phẫn nộ. Trên trời chư thần cho rằng loạn luân gia tộc đều là quái vật. Mà chư thần có thể từ không chấp thuận chúng ta đứng tại quái vật một phương. Một vị hói đầu tu sĩ, mặt không thay đổi trả lời. Ronley trong lòng tự nhủ việc này ngươi làm sao không cùng lúc trước cho người chinh phục lên ngôi. Tổng chủ giáo đi nói, nhưng dưới mắt nói cái này liền thuần túy thuộc về khiêng. Vẫn là để đối phương thẹn quá hóa giận cái chủng loại kia. Thế là hắn thuận cái đề tài này phản bác, nhưng chư thần yêu cầu chúng ta chủ trì chính nghĩa. Hắn bị đưa tới trước đó liền đã đối với cái này có chuẩn bị. Cho nên chủ đề thao thao bất tuyệt, Meger một thế kế thừa thuận vị thấp hơn hắn cháu trai Egon. Bây giờ hắn tùy tiện lên ngôi căn bản cũng không hợp quy củ. Trừ cái đó ra, mẫu thân hắn Visenya dùng độc dược cùng hạ lưu thủ đoạn hại chết tiên vương Eni. Như thế công nhiên ngỗ nghịch chính nghĩa, chẳng lẽ không nên thẩm phán bọn hắn? Hắn nói cái sau là nội thành dần dần truyền bá ra một cái lời đồn. Không có chứng cứ, nhưng đủ để cấu thành thẩm phán lên án lý do một trong. Sau khi nghe một vị khác tóc đỏ kỵ sĩ mở miệng nói. Chúng ta đương nhiên cần tham dự thẩm phán, nhưng cũng không cần gia nhập Targaryen một phương. Đứng tại quái vật một phương chống cự bên kia quái vật. Ai thắng ai thua đều cùng chúng ta hy vọng kết quả cùng nhau vi phạm. Kết quả ngươi lại tùy tiện lẫn vào đi vào. Không sai, chúng ta có thể tại trận này thẩm phán sau triển khai trận thứ hai. Một vị khác, kỵ sĩ đạo, giáo hội cùng Targaryen ở giữa trận thứ hai. Như vậy đây có phải hay không đại biểu các ngươi? Chất vấn chư thần phán quyết sau kết quả. Ronley mở miệng nói, mọi người đều biết. Luận võ thẩm phán là chư thần quyết định kết quả. Thất tử thẩm phán càng thêm thần thánh. Ngự lâm thiết vệ đưa ra khiêu chiến lý do là trùng hôn cùng kế thừa vấn đề. Như vậy nếu như Meger đắc thắng, chúng ta phải chăng hẳn là thừa nhận trùng hôn cùng Meger quyền kế thừa là hợp pháp. Không đợi những người này có người mở miệng, Ronley lại nói, hay là nói. Chúng ta tuyên dương mấy ngàn năm một vài thứ chẳng qua là ngoài miệng nói một chút. Trên thực tế vẫn là muốn nhìn phù không phù hợp giáo hội lợi ích mới có thể được thừa nhận. Cái này liền có chút rõ ràng. Vị kia hói đầu tu sĩ nghe vậy vô ý thức mở miệng phản bác. Chúng ta là chư thần người hầu. Giữ gìn chỉ có chư thần vinh quang. Như vậy tại chư thần huấn giới bên trong. Meger giờ tác sự tình phải chăng tổn hại các thần vinh quang? Runly ngữ tốc cực nhanh hỏi, nếu như là ta gia nhập vào có gì không đúng? Có chút tình huống rất đặc thù. Lemon, một bên ngồi yên lặng Murray kỵ sĩ mở miệng nói, chúng ta tất nhiên cần giữ gìn trên trời chư thần vinh quang. Nhưng đó cũng không thể nóng vội, mà ngươi tùy tiện gia nhập vào, quả thực quá mức lỗ mãng. Ta cũng không hiểu cái gọi là lỗ mãng, ta chỉ biết là Meger là tà ác, càng không tư cách ngồi lên vương tọa sát, cho nên ta muốn thảo phạt hắn. Runly thanh âm lộ ra nghĩa chính từ nghiêm, mặt ngoài nhìn, hắn tựa như là một cái thật tại giữ gìn chính nghĩa giáo hội kỵ sĩ, hoặc là một cái cũng không biết tốt xấu lăng đầu thanh. Murray kỵ sĩ bởi vậy có chút tức giận. Ngươi đi lên sau làm sao có thể cam đoan địch nổi Meger? Nếu như chư thần thật giữ gìn chính nghĩa, như vậy ta tất nhiên thắng lợi. Runly không chút do dự nói, chỉ vì thắng lợi chỉ thuộc về chính nghĩa một phương, chư thần có lẽ cũng sẽ không đem ánh mắt phóng tới. Ngươi như cũ có khả năng chết ngay tại chỗ. Ngươi, như vậy liền để ta chết tại thẩm phán bên trong tốt. Chân chính kỵ sĩ không nên e ngại sinh tử, mà là hẳn là có được hắn nhất định phải kiên thủ tín niệm. Mà vậy hiển nhiên không phải ủy khúc cầu toàn. Dứt lời, hắn không đợi trên bàn những người này lại mở miệng, liền trực tiếp nói, chư vị tước sĩ, nếu như cho rằng ta làm sẽ cho giáo hội mang đến phiền phức, như vậy ta sẽ lấy Osprey gia tộc con riêng Lemon danh nghĩa đi tham dự thẩm phán, mà không phải chiến sĩ chi tử. Hắn nói, khom người có chút hành lễ, sau đó không chút do dự chuyển thân rời đi, lưu lại một đám giáo hội cao tầng hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vị kia tóc đỏ kỵ sĩ tức giận nói, chư vị nhìn một cái, gia hồn này như thế không để ý đại cục, lại còn không có chút điểm xấu hổ tâm. Ta đề nghị đem hắn trực tiếp từ bỏ ra chiến sĩ chi tử, miễn cho chúng ta bị hắn liên lụy. Ngoặc kép, phía sau lời nói mơ hồ có thể nghe. Lúc này cổng đang có một vị thủ vệ kỵ sĩ tại Runly đi ra sử dụng sau này một loại phức tạp ánh mắt. Nhìn hắn, kính nể, kinh ngạc, nổi nóng, cái này đại biểu cho rất nhiều người đối vị này tóc vàng kỵ sĩ cách nhìn. Runly đối với cái này cũng không để ý tới, dậm chân rời xa lúc, trên mặt hắn một mực biểu hiện mặt không biểu tình, trên thực tế ngay tại nội tâm vẫn suy nghĩ. Nói tới nói lui, giáo hội kỳ thật khả năng không lớn cho phép trận kia thẩm phán phát sinh, hoặc là nói không có khả năng cho phép thẩm phán vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản, vô số năm qua tuyên dương dưới, luận võ thẩm phán cơ bản đại biểu cho chư thần phán quyết. Loại này thẩm phán thậm chí có thể không nhìn thế tục pháp luật. Nắm đấm lớn liền có đạo lý. Bao nhiêu tà ác người lợi dụng nơi này tẩy thoát tội danh, lần nào cũng đúng, mà thất tử thẩm phán so đơn thuần luận võ thẩm phán càng thần thánh. Cho nên liền như là Runly trong phòng nói như vậy, nếu như giáo hội thật tùy ý trận này thẩm phán phát sinh, như vậy kết quả sau khi ra ngoài, bọn hắn là thừa nhận đâu, hay là phủ nhận, lớn nhất khả năng là giáo hội hạ tràng, hoặc là bị ép hạ tràng, cũng không thể để Meger ở trước công chúng thắng lợi chính là. Điểm ấy Runly cho rằng không có cái gì ngoài ý muốn. Từ hắn tại chiến sĩ chi tử đoàn trưởng trong rượu hạ dược bắt đầu, hắn ngay tại suy nghĩ việc này, mà hắn cũng không lo lắng mình thật bị khai trừ dạy tịch. Hoặc là nói không lo lắng tại trận này thẩm phán trước đó bị khai trừ. Hắn là lấy chiến sĩ chi tử danh nghĩa, ở trước công chúng, thậm chí địch nhân trước mặt tuyên bố mình gia nhập vào thẩm phán. Cho nên liên quan tới hắn tiến vào thẩm phán thành viên chuyện này trên cơ bản đã không thể sửa đổi. Như vậy tại cái này trước mắt đem hắn từ bỏ giáo hội căn bản không có chỗ ích lợi gì. Ngược lại sẽ rước lấy chỉ trích, bây giờ lúc này bị gọi tới. Chỉ là giáo hội phương quá mức tức giận thôi. Tức giận ngự lâm thiết vệ trước người khác một bước, Tức giận Runley không để ý đại cục tự tiện chủ trương. Càng tức giận hơn tự thân bị nắm mũi dẫn đi. Hiểu rõ điểm ấy, Runley tự nhiên không cần cỡ nào khách khí. Bởi vì chỉ cần mình thái độ hơi mềm, như vậy liên tiếp phiên chất vấn cùng răn dạy hiển nhiên liền sẽ chen chúc mà tới. Vậy còn không như cường ngạnh một điểm sau đó qua qua miệng nghiện đâu. Dù sao thẩm phán về sau hắn cũng không cần cái này thân phận của chiến sĩ chi tử. Đương nhiên đây hết thảy cũng là có phong hiểm. Tuy nói kế hoạch suy nghĩ đâu vào đấy, nhưng có rất lớn khả năng giáo hội không theo lẽ thường ra bài. Sự tình không có chân chính phát sinh trước đó, ai cũng không dám cam đoan cụ thể phát triển sẽ là cái gì bộ dáng. Cho nên khả năng một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Runley đối với cái này có tâm lý chuẩn bị. Giáo hội nếu quả thật không tuyển chọn gia nhập trận này thẩm phán, như vậy có thể sẽ trực tiếp đem hắn khai trừ dạy tịch. Sau đó vấn đề đến, chiến sĩ chi tử danh nghĩa cùng thân phận của chiến sĩ chi tử là chờ cùng sao? Nếu như người khác đều cho rằng hắn là chiến sĩ chi tử, như vậy hắn đến cùng phải hay không lấy chiến sĩ chi tử danh nghĩa tham gia thẩm phán? Hoặc là nói, hắn ngay lúc đó thật là lấy chiến sĩ chi tử danh nghĩa yêu cầu gia nhập thẩm phán. Điểm ấy lúc ấy rất nhiều người vây xem đều biết. Lại tin tức này khuếch tán tốc độ tất nhiên rất nhanh. Như vậy nếu như hắn nửa đường cũng không phải, đây rốt cuộc phù không phù hợp yêu cầu đâu. Nếu như phù hợp cái kia tự nhiên tốt, nhưng nếu như bất hạnh lật xe, hắn cũng có thể có thu hoạch. Bởi vì cái này có thể để hắn hiểu rõ đến một chút nhiệm vụ quy tắc. Đương nhiên tốt nhất vẫn là không muốn lật xe tốt. Dù sao hao phí nhiều như vậy thời gian đến chuẩn bị nhiệm vụ này. Đơn thuần chỉ là hiểu rõ đến quy tắc vậy liền quá không có lời. Bất quá đây hết thảy điều kiện tiên quyết là có thể chiến thắng. Nhưng Runley cũng không dám cam đoan ở đây. Hắn ban đầu ý nghĩ là một mực tôi luyện kỹ nghệ. Sau đó nhìn xem cuối cùng có thể tới trình độ gì lại căn cứ nơi này chế định kế hoạch chiến đấu. Đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hắn đối với kỵ sĩ tương quan kỹ nghệ hiển nhiên là vô pháp cùng những cái kia thâm niên cao thủ so. Bây giờ có thể dựa vào chỉ có cái kia kỵ thương giá cùng một chút không phải kỵ sĩ tương quan đồ. Vật, nghĩ đến, hắn đã dậm chân đi vào khu cư trú bên trong. Mà liền tại giờ phút này, một đạo gầy gò thân ảnh màu trắng đột nhiên từ nơi hẻo lánh chỗ bóng tối chạy tới. Runley thấy này có chút đau đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục